Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 427, 427 có chuyện xưa người. Hôm sau, Andrej cố ý dậy thật sớm, muốn sớm một bước đến sân huấn luyện chờ đợi các cầu thủ. Hắn lái xe tới đến leo huấn luyện căn cứ lúc, mỗi khi gặp đụng phải nhân viên công tác liền có người chúc mừng hắn. Hắn tự nhiên toàn bộ vui vẻ nhận. Mà khi hắn ăn mặc đồ thể thao đi vào sân huấn luyện lúc, tình cảnh trước mắt làm hắn giật nảy cả mình. Quả thực là rớt phá kính mắt. Bọn này đại đa số bình thường đều là đúng giờ liền tới đến sân huấn luyện cầu thủ. Thế mà không thiếu một cái đứng tại trong sân huấn luyện, đầy mặt vui vẻ nhìn qua hắn. Làm Andrej hướng đi bọn hắn lúc, các cầu thủ bỗng nhiên chăm miệng một lời hướng hắn hô nói. Lão đại, chúc mừng ngươi làm ba ba rồi. Andrej chỉ bọn hắn cười nói. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ dùng loại phương thức này nịnh nọt ta mà đang huấn luyện bên. Trong lời biếng a, nói cho các ngươi biết. Ta nhịn 3 tháng, nhớ các ngươi muốn chết. Rốt cục có để cho ta có thể thỏa thích gầm thét đối tượng. Ha ha ha ha, các cầu thủ phình bụng cười to. Sao ghét đi ra. Một tay cầm 2 kiện Miuo quần áo chơi bóng. Một tay cầm 1 trái bóng ra. Đưa đến Andrej trước mặt. Nói, chúng ta thương lượng một chút. Cũng không biết rõ nên đưa cái gì cho Potter cùng En. Thế là toàn đội tại 2 kiện quần áo chơi bóng trên ký tên. Cũng viết rồi ngắn gọn chúc phúc ngữ. Còn có cái này bóng đá. Phía trên cũng có chúng ta ký tên. Đưa cho bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể khỏe mạnh khoái hoạt trưởng thành. Andrej cảm động không thôi. Nhìn lấy quần áo chơi bóng phía trên công trình chữ viết. Cũng không phải những này ngôi sao cầu thủ bình thường làm hoạt động thương nghiệp lúc rồng bay. Phượng múa thức ký tên. Mà là một bút một mau công trình làm đất viết xuống tên của mình. Tăng thêm một câu chúc phúc. Hắn lần lượt cùng mỗi tên cầu thủ ôm. Cảm tạ lời chúc phúc của bọn hắn. Jensen cũng đại biểu huấn luyện viên tổ đưa 2 cái mini cuồng sư con rối cho Andrej nhi tử. Chờ ấm áp tràng cảnh sau khi kết thúc, Andrej mời bên sân nhân viên hỗ trợ đem đồ vật trước đưa về phòng làm việc của hắn. Sau đó, hắn xoay người lại mặt hướng các cầu thủ, dò xét bọn hắn tinh thần diện mạo. Ân, rất không tệ, mỗi tên cầu thủ mắt bên trong phảng phất đều ẩn chứa cực nóng cầu thắng hỏa diễm. Bọn hắn không kịp chờ đợi mùa giải mới bắt đầu, mà quyền sát trưởng muốn làm một vố lớn. Có người nói chúng ta là một chi vương triều cấp bậc đội bóng. Bởi vì đi qua 4 năm, chúng ta thu được to to nhỏ nhỏ 13 tòa cúp quán quân. Nhưng ta không tán đồng cái quan điểm này. Không sai, đi qua 4 năm, chúng ta lấy được 2 lần giải đấu quán quân. Thế nhưng là, một chi mở vương triều cấp bậc đội bóng. Nếu như ngay cả bảo vệ vương miện giải đấu quán quân đều làm không được, coi như được vương giả sao? Được cho kẻ thống trị sao? Chúng ta có rồi cường giả ý chí, cường giả thực lực, cường giả giác ngộ, nhưng chúng ta còn khiếm khuyết cường giả tuyệt đối thống trị lực. Cái này trận đấu mùa giải, ta sẽ cho các ngươi một cái phi thường khó khăn mục tiêu. Nhưng ta tin tưởng, các ngươi có thể đứng vững áp lực. Đồng thời đem áp lực chuyển hóa làm động lực, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đạt thành ta quyết định mục tiêu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn hướng lấy sang năm tháng 5 cố gắng. Nói với chính mình, sang năm tháng 5 ngày 14 ngày ấy, chúng ta sẽ lần nữa nâng lên giải đấu quán quân cúp, thực hiện giải đấu bảo vệ vương miện thành công. Mà tại sang năm tháng 5 ngày 24 ngày ấy, nói cho ta biết. Các ngươi sẽ xuất hiện ở đâu? Tất cả cầu thủ cơ hồ dùng gầm rú phương thức chăm miệng một lời nói. Paris, Paris, sân Frank, đó là sang năm Champions League trận chung kết sân bãi. Rất tốt, chính là cỗ khí thế này. Một mực tiếp tục giữ vững. Chỉ mong sang năm tháng 5 đến lúc, các ngươi sẽ không thất vọng ở nhà nhìn trực tiếp truyền hình. Hiện tại, huấn luyện bắt đầu, hồi báo có bao nhiêu? Quyết định bởi cho các ngươi giao ra bao nhiêu. Đạo lý này, ta không muốn nói thêm nữa. Andrej ra lệnh một tiếng. các cầu thủ liền bắt đầu rồi mới một ngày huấn luyện. Đấu trí so với dĩ vãng càng thêm tràn đầy. Cầu thủ sẽ có cảm giác của mình. Khi bọn hắn ý thức được đội bóng này chính ở vào dạng gì trạng thái. Đội bóng không khí, các đội hữu tâm tư nếu như đều có thể nhắm ngay cùng một mục tiêu. Như vậy, bọn hắn liền biết rõ. Chỉ cần cố gắng, tiếp xuống sẽ có phong phú hồi báo. Làm một ngày huấn luyện kết thúc lúc. Hoàng hôn giáng lâm, câu lạc bộ mùa giải mới ảnh gia đình chậm chạp không thể diện thế. Nguyên nhân là tất cả mọi người đang đợi Andrić trở về. Hiện tại, ngay tại buổi chiều này, bọn hắn tại sân cỏ trên vỗ xuống rồi năm 1999 đến năm 2000 trận đấu mùa giải Millwall ảnh gia đình. Andrić ngồi ở giữa, bên cạnh là hai vị trợ giáo cùng team một huấn luyện viên. Hắn cố ý để tuổi trẻ các cầu thủ đứng phía trước bài. Lộ ra khí phách gió nổi cáu thế dâng trào. Đối với mùa giải mới, không cần Andrić lại cử động viên. Câu lạc bộ trên dưới đầy ngực chờ mong. Nghênh đón mới khiêu chiến. Khai sáng một cái chân chính vương triều. Phụ Millwall mùa giải mới team một đội hình danh sách. Thủ môn, Bat, Keller, Rai, hậu vệ, Schneider, Paul Ferreira, Materazzi, Southgate, Meselder, Bazai, Zambrotta, Ashley Cole. Giữa trận, Makelele, Gattuso, Pedretti, Pirlo, Lampard, Xabi Alonso, Ned, Zou Kou, Van de Meyde, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho, Klose, Gronje, David Lammers, Villa, Joaquin, Vicente, tổng cộng 29 người. Tháng 8 ngày 7 Premier League mùa giải mới giải đấu mở màn chiến. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều tinh không vạn lý. Andrić còn chưa hiện thân sân bóng đờ đen. Liên quan tới hắn tin tức liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Millwall thiếu soái vắng mặt Premier League chính thức quý trước phỏng vấn. Để FA thương nghiệp tuyên truyền gặp rồi nhất định tổn thất. Thế là FA biểu tượng họ mở ra rồi hóa đơn phạt. Cảnh cáo cộng thêm 3.000 bảng Anh tiền phạt. Andrić cũng không phải là vô cớ vắng mặt. Hắn là thời gian đang gấp. Tại quá khứ 2 ngày, mỗi ngày huấn luyện kết thúc, hắn liền trước tiên tiến đến sân bay bay đi Liverpool. Sau đó sáng sớm ngày thứ 2 lại chạy về London. Mừng đến quý tử thiếu soái đối với mình hai đứa con trai mong nhớ ngày đêm. Nhưng lại chỉ có thể mỗi ngày đi tới đi lui hai tòa thành thị. Hắn ngược lại là muốn đề nghị đem hài tử tiếp đến London tự mình nuôi dưỡng. Nhưng Melanie không đồng ý. Người nhà của nàng cũng không đồng ý. Có lẽ, Melanie cảm thấy chỉ cần nàng đem hài tử giữ ở bên người. Andrić tự nhiên mà vậy mỗi ngày sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Thế nhưng là chờ nàng tĩnh dưỡng kết thúc trở về còn lại 4 người Spiger bắt đầu làm việc lúc. Nàng chỉ sợ chính mình cũng không có thời gian nhìn một chút hài tử. Làm Andrić xuất hiện tại sân bóng đờ đen lúc. Toàn trường tiếng hoan hô như sấm động. Fan hâm mộ bóng đá thật cao hứng. Bọn hắn chẳng những xuất phát từ nội tâm thích cùng duy trì vị này thiếu soái, đồng thời cũng vì có được hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Cùng thường ngày, sân bóng đờ đen khán đài là một vùng biển mênh mông. Nhưng là hôm nay có chút khác biệt chính là Brady sư hống fan hâm mộ tổ chức hôm nay mặc quần áo chơi bóng phía sau in tên là hai cái không. Phải cầu thủ tên Potter, N. Tại Andrić đi vào trận lúc, sư hống fan hâm mộ tổ chức dùng bọn hắn tiêu chí họ động tác nghênh đón rồi thiếu soái. Một số người lưng xoay người sang chỗ khác, phía sau mỗi cái người đại hào một cái chữ cái tạo thành rồi bắt mắt khẩu hiệu. Potter, N, Hồ Chi Tử, bình an cùng khỏe mạnh nương theo suốt đời. Andrić đứng ở bên sân nhìn qua nam khán đài trên cái kia bắt mắt khẩu hiệu. Cơ hồ cảm động hốc mắt ướt át, kéo dài không thôi tiếng vỗ tay quanh quẩn ở bên tai. Hắn cảm thấy mình rất hạnh phúc. Nếu như đảo ngược thời gian trở lại 5 năm trước, hắn sẽ không do dự, sẽ không nhíu mày, nhất định sẽ đối với Banit nói. Đem Millwall cho ta, cái này là ta muốn nhất. Điều chỉnh tốt tâm tình, Andrić đi đến huấn luyện viên tịch dừng đứng lại, chuẩn bị trận đấu bắt đầu. nước Anh bóng đá Premier League năm 1999 đến năm 2000 trận đấu mùa giải trước vòng đấu sắp bắt đầu. Ta là Martin Tyler, ta cùng bằng hữu cũ Andy Gray vì mọi người hiện trường giải thích Premier League trước vòng 1. Trận tiêu điểm chiến dịch, London Derby, bảo vệ vương miện quán quân Millwall tọa trấn sân nhà nghênh đón mặt phía bắc hàng xóm Hotspur. Hôm nay tràng cảnh này cố sự cũng thật nhiều a. Ha ha ha, đúng vậy a, Millwall cùng Hotspur, cùng thành derby đối thủ. Hồ cùng Graham, lại là mới cũ một đời Millwall chủ soái. Lại thêm Graham đã từng dạy học Arsenal khai sáng qua huy hoàng. Nói lên đến, hắn thật đúng là để cho người ta đoán không ra a. Không rõ, thật không rõ. Graham năm đó rời đi Millwall đi Arsenal. Cái này tại lúc ấy xem ra là bình thường. Nhưng thế hệ trước cuồng sư fan hâm mộ tại lúc trước phỏng vấn lúc đều biểu thị năm đó Graham từ bỏ bọn hắn lúc ấy rất phẫn nộ. Hiện tại nha, bọn hắn cho rằng Graham cùng lúc trước đếm không hết cuồng sư chủ soái không có gì phân biệt. Cũng chỉ là không đáng chú ý nhân vật, đã sớm bị lãng quên. Cuồng sư bây giờ có được lấy câu lạc bộ trong lịch sử. Premier League trong lịch sử, thậm chí tương lai có thể là nước Anh giới đá banh trong lịch sử xuất sắc nhất chủ soái. Đây là sự kiêu ngạo của bọn họ. Đến mức Graham tại Arsenal sáng lập rồi một đoạn công tích vĩ đại sau bởi vì bê bối tan học. Lúc ấy bị truyền thông trắng trợn phủ lên là hô đem hắn đánh xuống khóa. Hô vẫn phải rồi cái huấn luyện viên sát thủ tên hiệu. Ha ha, Arsenal fan hâm mộ hoài niệm qua Graham. Nhưng khi hắn coi trời bằng vung làm chủ oai hát lên về sau, Arsenal fan hâm mộ chỉ sợ đối với Graham tất cả hoài niệm đều ném vào thùng rác. Ngược lại biến thành phẫn nộ. Hiện tại, Hotspur fan hâm mộ cũng đối Graham oán niệm sâu đậm. Cho là hắn bất lực đem Hotspur mang hướng huy hoàng. Nếu, mùa giải mới Hotspur nếu là không thể lái tốt đầu, Graham thời gian chỉ sợ cũng càng gian nan hơn rồi. Hắn thật là xui xẻo. Giải đấu vòng thứ nhất liền dẫn đội làm khách Millwall. Hotspur hiện tại còn thừa lại cái gì? Giả yếu tàn tật một chi đội bóng. Sức chiến đấu thật là khiến người không cách nào xem trọng. Cũng chỉ có trung vệ Son Campbell còn có thể đem ra được. Millwall hôm nay là mạnh trận xuất kích. Xem ra là muốn tại sân nhà thề lấy 3 phần. Để cho chúng ta nhìn xem mùa giải mới Millwall có thể hay không đánh ra chờ mong bên trong phấn. Khích tranh tài, nghe nói Millwall tranh tài ở trên trận đấu mùa giải lại có mới tỷ lệ người xem đột phá. Andrick, đứng ở bên sân, ánh mắt tản ra bức người nhuệ khí. Hắn nhìn chăm chú trên trận khí phách gió phát ngang trước ưỡn ngực các cầu thủ. Mùa giải trước nữa trận bắt đầu chế tạo hoa lệ công kích bầy. Từ nhân viên phối trí đến cầu thủ trạng thái thân thể. Đều tại mùa giải mới có rồi mới đề cao. Lại thêm diễn luyện ra ăn ý, cùng với mấu chốt cầu thủ Pirlo cùng Ronaldinho thân thể tố chất mạnh hóa tiếp cận chất biến. Còn có Henry tại trung phong vị trí bên trên bắt đầu như cá gặp nước. Tại mấy trận đấu mùa giải, hắn có thể quyết đoán để công kích bày triển khai tiến một bước cải tạo. Tóe phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn, làm trận đấu bắt đầu về sau. Andrick quan sát một phen trên trận tình thế. Nhìn thấy Hotspur trận hình cùng cầu thủ chỗ đứng, lập tức khóe miệng nâng lên cái nụ cười khinh thường. Bầy xe buýt, lại gặp xe buýt, cái này cũng không khó đoán trước đến. Graham tại Arsenal liền đánh rồi 5 hậu vệ phòng phản. Xuất lĩnh cường đội đều đánh rồi loại chiến thuật này. Xuất lĩnh thực lực đối lập Millwall yếu kém đội bóng tới làm khách. Chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn đến đối công sao? Hiện tại Andrick thật đúng là không sợ đụng phải bầy xe buýt đội bóng rồi. Đặc biệt là dùng đội hình chủ lực xuất kích lúc. Càng không sợ, 98 năm chi kia vấn đỉnh Champion League cuồng sư phá hàng phòng ngự dày đặc chính dựa càng tích. Cực cùng ăn ý vị trí chạy. Hôm nay chi này Millwall. Andrick cho rằng ngạnh thực lực chính là có thể san bằng đội yếu xe buýt. Trên trận Millwall cầu thủ phát huy tự nhiên. Bọn hắn không sợ hãi chút nào đối thủ trận hình triệt thoái phía sau bày ra hàng phòng ngự dày đặc. Tư thái, cái này tại lúc trước chuẩn bị trong buổi họp, huấn luyện viên tổ cũng đã dự liệu đến rồi. Hơn nữa bọn hắn hiện tại kỹ chiến thuật đấu pháp, có thể làm đến lấy bất biến ứng vạn biến. Kiên trì từ chiến thuật của ta phong cách, không gì không phá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.